Chương 145, A Hành là ai? Ngôn ngữ quá bác đại tinh thâm rồi, La Hoa Thành kinh ngạc đem đầu quay lại, suýt nữa vặn vẹo đến cổ. Hắn kinh ngạc nhìn Vân Trạch, A Trạch, ngươi cùng ta nói thật, rốt cuộc là ai a? Qua một thời gian ngắn ngươi thì biết. Vân Trạch đã phát ra một cái hệ chát, sau đó nắm điện thoại di động, nhắm mắt dưỡng thần dựa vào ngồi ở đó. Một bộ một câu nói đều không muốn nhiều lời dáng điệu. Cùng lúc đó, mới vừa tan lớp Lâm Nhuế điện thoại di động, liền đinh một tiếng vang. Hệ chặt tin tới tức là có thể nhìn thấy tên, thần xui quỷ khiến, ngồi ở bên cạnh Lệ Đào liền nhô đầu ra đi, nhìn rốt cuộc là ai cho Lâm Nhuế phát tin tức. Sau đó hắn thấy được hai chữ. A Hành. A Hành là ai? Lệ Đào trong lòng có chút không phải mùi vị. Bởi vì một cái như vậy xưng hô, nhìn một cái chính là cùng Lâm Nhuế quan hệ hết sức thân cận người. Chẳng lẽ là Lâm Nhuế cái gì thân thích sao, hoặc là những thứ khác? Người nào bất quá chờ đến Lệ Đào muốn xem lần thứ hai thời điểm, điện thoại di động đã bị Lâm Nhuế cầm đi. Hắn tầm mắt có chút hốt hoảng lướt qua con kia trắng non thon dài đẹp mắt tay. Trong lòng nhất thời lại loạn rồi. Bên này Lâm Nhuế khẽ cau mày, nàng dĩ nhiên là phát hiện Lệ Đào động tác nhỏ, trong lòng có chút không vui. Lệ Đào đang từ từ thử thăm dò nàng ranh giới cuối cùng, nếu như vậy tử đi xuống, nàng có thể sẽ thật làm gì? Dẫu sao tính tình của nàng cũng không tốt. Bất quá lúc này, Lâm Nhuế nhưng không có thì giờ nói lý với Lệ Đào, bởi vì Vân Trạch tới tin tức. Vân Trạch đang tại hơi trong thư, nghiêm túc giải thích một chút cái này game show hoạt động nội dung. Vân Trạch, cái này game show hoạt động chủ đề là công phu thiếu nam thiếu nữ, tới tham gia đều là các công ty tương đối xem trọng mầm non, dĩ nhiên. Chúng ta Vân Thị Ảnh Nghiệp cũng sẽ ở trong đó chọn có tiềm lực phát triển mầm non làm luyện tập sinh. Vân Trạch, đến lúc đó sẽ chọn lựa ra mấy cái mầm non, tạo thành một cái tổ hợp, bất quá trước mắt tổ hợp phong cách còn không có định, muốn xem lần này game show biểu hiện tình huống. Vân Trạch, thời gian trên, là đang tại các ngươi thả nghỉ đông thời điểm, sẽ không trễ nải ngươi đi học. Địa điểm là đang tại đế thành phụ khu ngoại ô một chỗ, ngươi không cần lo lắng. Đến lúc đó ta cũng ở đây. Thật ra thì Vân Trạch nói như vậy nhiều, Lâm Nhuế chỉ có thấy được một câu nói. Đến lúc đó ta cũng ở đây. Ân, cái này thì đủ rồi, liền có thể cho A Hành uống bổ nguyên đan rồi. Hơn nữa liền Lâm Nhuế điều tra, những thành phố này ngoại ô địa phương, linh khí cũng sẽ đầy đủ một ít, cũng dễ dàng hơn nàng tu hành. Lâm Nhuế, tốt. Vân Trạch nhận được cái tin này thời điểm, không khỏi ngây ngẩn. Sau đó, cười khổ không thôi. Không được, sau này có thời gian, hắn được thật tốt giáo dục một chút nha đầu này. Tuyệt đối không thể như vậy nhẹ tin như nở dê người kha cờ a nga, chứ hắn trở ra. La Hoa Thành mười phần cảnh giác nhìn Vân Trạch khẽ mỉm cười một cái, lại khép lại điện thoại di động, đột nhiên đối Vân Trạch điện thoại di động, đầy lòng hiếu kỳ. Dĩ nhiên, tò mò về tò mò. May là đối phương là chính mình biểu đệ. La Hoa Thành cũng không dám làm ra trộm nhìn đối phương điện thoại di động hành động. Hắn chỉ có thể tạm thời đem mèo này móng một dạng lòng hiếu kỳ cho võ lực chấn áp xuống tới. Bất quá lúc này, vốn là hơi nhắm mắt dưỡng thần Vân Trạch nhưng mở miệng. Cái đó game show, ta sẽ tham gia. La Hoa Thành vui mừng, được a, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ thông, ta đến lúc đó mang một người đi. Vân Trạch dừng một chút, sau đó nói, đến lúc đó ngươi tranh thủ đem nàng ký tới, ký đến ngươi danh nghĩa. La Hoa Thành một khắc trước mừng như điên, một khắc sau ngậm bực. Hắn nhìn Vân Trạch biểu tình, lưới biếng phải cùng mèo lớn tựa như. La Hoa Thành dò xét hỏi, A Trạch, ngươi là dự định mang một người mới tham gia cái đó game show, sau đó còn nhường ta đem hắn cho ký tới.